Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2659. Khóc chuyện audio.com. Bờ môi bị mút đến mấy lần. Trình Dịch Bắc mới thỏa mãn thả người. Nếu không phải là trên môi hắn còn dính một tia nước đọng. Cái thần sắc cùng tư thái bình tĩnh kia. Căn bản không có người sẽ nghĩ tới hắn mới vừa rồi là đang hôn. Trầm Mộc Bạch mặt đỏ hồng. Chỉ có cô mới có thể thể vị đến cái mãnh liệt giấu ở phía dưới bình tĩnh này. Cơ hồ muốn đem cô bao phủ lại. Cái viên kẹo đường kia còn tại trong miệng cô. Cô nhịn không được mở miệng nói. Cậu, không ghét sao, ghét bỏ cái gì? Trình Dịch Bắc không hiểu nhìn cô một cái. Trầm Mộc Bạch sờ sờ mặt. Đầu càng ép càng thấp. Nước miếng, trả lời cô là thanh âm Trình Dịch Bắc nhàn nhạt. Tôi đều cùng em hôn môi. Em cứ nói đi, cô nghĩ thầm cũng đúng. Ăn trong miệng cái viên đường kẹo kia. Không hiểu cảm thấy so trước kia muốn ngọt một chút. Sau đó phản ứng, Trình Dịch Bắc là thật đem hai viên kẹo đường cho cô. Mặc dù hiểu cái phương thức này cùng với cô nghĩ có chút không giống nhau. Trầm Mộc Bạch mặt rất khô nóng. Cô nhịn không được bưng bít, mới phát hiện đối phương chính trực thẳng nhìn mình. Trầm Mộc Bạch hơi nghi hoặc một chút, nhạt nhẽo nói, sao rồi, nữ sinh trên mặt trắng trắng mềm nhũn phi màu đỏ diễm lệ đến xinh đẹp. Mắt to lớn có chút ướt át, giống như là một con dê con vô tội, không biết phía trước nguy hiểm, một mặt vừa mờ mịt vừa đáng yêu. Trình Dịch Bắc hầu kết nhỏ không thể thấy lăn xuống, hắn đem ánh mắt có chút nghiêng đi, không có gì, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Đem lòng bàn tay cái viên kẹo đường khắc kia nắm quá chặt chẽ. Tại thời điểm tách ra, nhiệt độ trên mặt cô, vẫn không thể nào tiêu lại. Trình Dịch Bắc một cái tay giơ lên, đụng đụng cô, đáy mắt lướt qua một tia nụ cười nhàn nhạt, thoáng qua tức thì, ngay sau đó môi mỏng khẽ nhếch. Tống Dao, hửm, Trầm Mộc Bạch đại não vẫn có chút loạn, mở to mắt nhìn người, là nụ hôn đầu tiên của em sao? Trình Dịch Bắc đôi mắt có chút thâm thúy, bình tĩnh nhìn cô, trong đầu của cô phản ứng đầu tiên chính là lần kia thời điểm giả trang bạn gái Trình Dịch Nam. Nam sinh thừa dịp cô không chú ý, môi đè ép xuống, điểm xúc giác này, tựa hồ đến bây giờ còn lưu lại. Trầm Mộc Bạch liền chột dạ, cô nắm chặt cái viên kẹo đường kia, không dám ánh mắt rời nửa phần, nhẹ gật đầu, muốn nói nụ hôn đầu tiên. Cô lâu lắm rồi liền ném xuống. Trình Dịch Bắc bờ môi đường cong có chút dương lên. Ngón tay sờ lấy tay cô. Không nhẹ không nặng vuốt nhẹ xuống. Hạ giọng nói. Cũng là của tôi. Trầm Mộc Bạch. Cô ra vẻ trấn định đứng tại chỗ một hồi lâu. Sau đó có chút thẹn thùng mở miệng nói. Tôi về nhà. Thẳng đến rời đi ánh mắt đối phương. Cô trái tim nhỏ đều phù phù phù phù cuồng loạn. Không biết là bị kích thích. Hay là nguyên nhân khác, lại hoặc là cả hai đều có. Trầm Mộc Bạch dựa vào ở trên tường, thở vào nhẹ nhõm, còn không có chậm một hồi. Liền nhận được tin nhắn của Trình Dịch Nam. Cô ấn mở, không nhìn không biết, xem liền giật mình, liên tục hơn 10 cái tin nhắn cuồng nổ cô. Trầm Mộc Bạch mua di động mới. Nói đúng ra, cô hiện tại có 2 cái điện thoại, tại hai người không coi vào đâu. Vụng trộm đổi lấy dùng. Cũng là rất không dễ dàng. Tống Nhân, tới gặp tôi, vì sao không đáp lại tôi? Em không phải cũng tan học sao? Em không trả lời tôi liền đi tìm em. Lừa em, lão tử là loại người không giữ chữ tín kia sao? Em vì sao không trả lời? Có phải cùng cái nào cẩu nam nhân nói chuyện phiếm hay không? Tôi đều chờ thật là lâu. Tôi nhớ em, nàng lập tức có chút giở khóc giở cười. Lại cảm thấy người này miệng thực sự là hoàn toàn như trước đây. Lại cảm thấy trong lòng hơi có chút không được tự nhiên còn có chút cảm giác khó chịu. Cách chương.